Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 0, 413, chương dẫn đường. Từ Khoa Lana đảo rời đi, Khoa Lana đảo đã hoàn toàn sụp đổ, mà Pháp trận bị sau khi giải trừ nơi đó hết thảy đều sẽ biến mất. Không còn tồn tại, bao quát Hải Dương ở bên trong. Chỉ bất quá tới nơi này trên đường hoàn toàn chính xác gặp một chút ngoài ý muốn. Bởi vì trời mưa nguyên nhân, trục xe xuất hiện một chút vấn đề, dẫn đến thời gian so kế hoạch đã định muốn ban đêm như vậy một chút. Bất quá ảnh hưởng không lớn, Cybertron muốn đi tìm Selena, cho nên bọn họ đến mỗi người đi một ngả. Về phần Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt, bọn họ đưa ra muốn mau mau đến xem phương thế giới này. Tại Khoa Lana trên đảo kinh lịch để bọn hắn đối phương thế giới này ủng có tương đối lớn hứng thú. Bất quá hẳn là có thể đủ nghĩ đến. Bọn họ hẳn là chỉ là muốn trở về gia hương nhìn một chút. Dạng này thỉnh cầu không cần thiết cự tuyệt. Đường Ninh nằm ở trên ghế salon, lấy ra báo thù bảng danh sách. Lần này chọn chung báo thủ mục tiêu là Hades năm thế. Khải sát tháp đồng dạng có một vị Hades thúc thúc, dựa theo quyền thừa kế, làm là huynh trưởng hắn đem kế thừa Hades công quốc, trở thành chúa tể của nơi này người. Thời điểm đó Hades thúc thúc vẫn tương đương tuổi trẻ, chỉ có hơn 30 tuổi mà thôi. Hắn sở hữu một chỗ tương đương cực lớn trang viên, trong trang viên có vô số người hầu. Tựa như là nước vương một dạng tôn quý, người nhà của hắn cũng không ít, bao quát một số trực hệ thân thích ở bên trong, đều ở tại trong trang viên. Chỗ này trang viên được xưng là Hades công quốc đệ tam đại phong cảnh. Trước hai đại phong cảnh theo thứ tự là Red Bull Thảo Nguyên cùng Hades công quốc Vương Cung. Thời điểm đó Hades thúc thúc đã làm tốt kế thừa nơi này hết thảy chuẩn bị. Nhưng sự tình so hắn tưởng tượng muốn khó khăn, những huynh đệ kia đương nhiên không hy vọng tại cái này trận kế thừa chiến trong thua trận. Bất quá Hades thúc thúc không có chút nào lo lắng, vô luận chuyện gì phát sinh hắn đều sẽ không bỏ qua lên ngôi thời cơ. Bởi vì hắn thu được đến từ hội nghị bàn tròn ủng hộ. Khi đó hội nghị bàn tròn nắm trong tay vĩnh hằng đại lục ở bên trên hết thảy trật tự. Hades công quốc đương nhiên cũng là một cái trong số đó. Bất quá xem như mặt khác một hạng chính quyền, Hades công quốc người thừa kế đương nhiên là có tư cách tiến vào hội nghị bàn tròn làm đại biểu. Hades thúc thúc cũng là vị kia Hades công quốc đại biểu. Về sau sự tình dần dần trở nên mất khống chế, hội nghị bàn tròn xuất hiện vấn đề. Trong tổ chức người bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hội nghị bàn tròn chú ý lực toàn bộ đặt ở liên quan tới mất tích đồng bạn sự tình bên trên. Hades thúc thúc sự tình bị không để ý đến. Hắn tạm thời không chiếm được ủng hộ. Cho người khác thời cơ. Huynh đệ của hắn Hades pho thành công bên trên. Đồng thời đem Hades thúc thúc cho nhốt lại. Hỏng bét cục diện nhượng Hades thúc thúc vô kế khả thi. Hắn còn đang chờ đợi hội nghị bàn tròn người giải quyết xong đóng tại chuyện của bọn hắn về sau. Vì chính mình chủ trì công đạo, nhưng không có người trợ giúp hắn. Thẳng đến có một ngày hắn bị đưa vào khải sát tháp. Trước khi đi hắn từ huynh đệ của hắn cái này lấy được làm hắn đau lòng tin tức. Hội nghị bàn tròn xong đời. Hiện tại là thần bí tổ chức đến cầm giữ, mà hắn những người thân kia nhóm đều bị biến thành từng con dã thú. Lưu đày tới Red Bull bên trên bình nguyên, đây là cả kiện chuyện đã xảy ra. Hades thúc thúc muốn báo thù, đem hắn ngoan độc huynh đệ từ vương tọa kéo xuống, nhượng hắn gặp đả kích nghiêm trọng nhất, muốn đối phó Hades năm thế. Đương nhiên cần phải mau sớm thu hoạch được Hades năm thế tín nhiệm. Lúc trước hắn phải nghĩ biện pháp tiếp cận Hades năm thế. Nên từ phương diện nào vào tay đâu? Đường Ninh đứng dậy nhìn một chút hai tên mặc đồ ngủ nữ hài. Đương nhiên đây là kém nhất phương pháp. Đổi lại trước kia, hắn hội không chút do dự nhượng hai tên nữ hài mạo hiểm. Nhưng bây giờ trừ phi vô kế khả thi, bằng không hắn tuyệt sẽ không như thế làm. Nhất định còn có những biện pháp khác. Những biện pháp khác cũng là cái này hai tên nam hài. Jenning ở ngực một tấm huy chương đưa tới chú ý của hắn. Cái này tấm huy chương hẳn là Hades công quốc mỗi gia tộc tiêu chí. Đây cũng là lựa chọn Jenning một trong những nguyên nhân. Chỉ muốn đi theo người trẻ tuổi này, chắc chắn sẽ có một số biện pháp tiếp xúc đến Hades công quốc một số cao tầng thứ nhân vật. Sau đó chậm rãi xâm nhập, nhưng là thời gian không nhiều, chỉ có vẻn vẹn một tháng mà thôi. Bởi vì rất nhanh du hí săn tiết liền muốn bắt đầu. Nhất định phải đuổi tại du hí săn tiết trước khi bắt đầu làm xong đây hết thảy. Như thế suy tính đương nhiên là bởi vì là một cái nguyên nhân trọng yếu. Hades thúc thúc người nhà liền ở mảnh này đi săn địa điểm trong. Từ trên ghế salon đứng dậy, các ngươi có hứng thú hay không ra ngoài đi một chút. Đường Ninh hướng, hai tên nữ hài phát ra mời. Lúc này thời gian đã là trạng vạng tối, đêm tối là tốt nhất ngụy trang, chúng ta phải nghỉ ngơi, cũng không muốn ở thời điểm này qua bên ngoài cung cấp những nam nhân kia thưởng thức. Tay lo, cự tuyệt mời, nữ nhân đi ra ngoài luôn luôn cần trang điểm, cái này cần thời gian tương đối dài, dã rời làm các nàng đối với tòa này tân thành thành phố phong cảnh một chút hứng thú đều không có. Một mình cách mở quán trọ, đi tại trên đường cái, hiện tại nàng trang phục đã cùng dân bản xứ không có quá lớn khác nhau. Dọc theo đường đi hành tẩu, tựa như là sau giờ ngọ tản bộ một dạng hài lòng. Đi thẳng đến một chỗ có vẻ hơi cũ nát kiến trúc trước mặt. Đây là một tòa baroque phong cách kiến trúc, ngoài cửa có không ít du khách lưu lại. Hiển nhiên nơi này cũng biến thành địa phương danh lam thắng cảnh một trong. Kiến trúc trước mặt xúc thủy trì bị mọi người trở thành cầu nguyện ao. Hướng bên trong ném không ít tiền tệ. Đi tới kiến trúc cửa chính. Hình vòm đại môn hai bên cây cột đưa tới chú ý của hắn. Bởi vì trên cây cột đồ án, nhìn một chút những bức vẽ kia. Hắn hiện tại cần một người vì hắn giải thích liên quan tới nhà này kiến trúc sự tình. Một tên đi ngang qua nữ hài đưa tới chú ý của hắn. Nữ hài ăn mặc người hầu y phục, đi có chút gấp, trong tay vẫn mang theo một cái rổ. Đi lên trước ngăn cản nữ hài, cung kính hành lễ sau đó chào hỏi, nữ sĩ, ngài có chuyện gì gấp sao? Jessica hôm nay tâm tình tương đương hỏng bét. Hắn tại cố chủ nơi đó bởi vì đánh nát một cái món ăn. Bị phạt nửa tháng thù lao. Phải biết hắn một tháng thù lao vừa vặn đầy đủ hắn cùng con của mình gian nan sống qua ngày. Hiện tại chỉ có nửa tháng tiền lương. Những ngày tiếp theo hội tương đương gian nan. Mà lại bết bát nhất chính là con của hắn hôm nay cùng hai tử khác đánh nhau bị thương. Hắn vẫn nhất định phải nghĩ biện pháp làm ít tiền đi mua thuốc. Nhưng đối với hắn dạng này nữ hài tới nói, muốn làm tiền quá khó khăn, hắn thậm chí muốn đi qua làm lưu oanh, kiếm chút nhanh tiền, nhưng loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn phủ định. Bởi vì hắn không muốn để cho con của mình hổ thẹn. Về phần hài tử phụ thân đã sớm bởi vì công tác nguyên nhân tử vong, cho nên trên đường hắn đuổi kịp tương đương gấp, vô luận như thế nào. Ít nhất phải nhượng con của nàng nhét đầy cái bao tử mới được. Chỉ là đột nhiên bị người ngăn lại. Hắn cho rằng đối phương không phải người tốt lành gì. Đối với dạng này người đương nhiên cần cho sắc mặt tốt nhìn. Tính khí tương đương nóng nảy, đi ra. Các người những cái này người bên ngoài. Luôn luôn giống dội nước một dạng tiêu lấy dùng tài phú vô tận. Thật không công bằng, hiển nhiên là cái thù giàu nữ hài. Nhìn nhìn lại giỏ rau trong để đặt lấy những cái kia khô héo lá rau. Hẳn là cái nào đó phú nhân gia đình bên trong người hầu. Vừa mới tan ca trộm cầm một chút cố chủ trong nhà thừa lá rau. Dạng này có thể tiết kiệm hạ không ít tiền. Đường Ninh vẫn như cũ lễ phép, thật có lỗi. Nữ sĩ, ta vô ý mạo phạm. chỉ là muốn tìm người thay ta giảng giải liên quan tới tòa kiến trúc này lịch sử. Jessica đối với tòa kiến trúc này có chút hiểu biết. Trong tòa thành này người đối với tòa kiến trúc này đều có hiểu biết. Cái này quan hệ đến một đoạn cố sự. Bất quá bây giờ hắn không có có tâm tư, thật có lỗi. Ngươi tìm người khác đi, thái độ hơi tốt một chút. Đường Ninh cũng không muốn lãng phí thời gian tiếp tục tìm người khác. Xuất ra hai cái kim khải vung, đặt ở nữ hài trước mặt, đem liên quan tới kiến trúc sự tình đều nói cho ta biết. Ngươi liền có thể thu hoạch được cái này hai cái kim khải vung thù lao. Hades công quốc tuy nhiên độc lập lập quốc, nhưng là tiền của bọn họ y nguyên dùng vương quốc tiêu chuẩn. Sử dụng vương quốc tiền tệ, càng quan trọng hơn là không có người liệu sẽ định nó hoàng kim thuộc tính. Đại biểu khá cao giá trị, tại bất kỳ địa phương nào đều thông dụng, bao quát Đông Phương, hai cái kim khải vung. Cái này trọn vẹn tương đương Jessica một tháng thù lao, không có người sẽ không vì này mà tâm động. Huống chi chỉ là kể chuyện xưa mà thôi. Hắn thậm chí bắt đầu dao động, cho rằng vì cái này hai cái kim tệ, bồi lấy nam nhân trước mặt lên giường đều được. Tên nam tử này người là người bên ngoài, sớm muộn đều sẽ rời đi. Không có người sẽ biết chuyện này, mà lại đối phương lớn lên rất lợi hại tuấn tú. Hai mai kim tệ đổi lấy đến liên quan tới nhà này kiến trúc tin tức. Nhà này kiến trúc ban đầu vốn thuộc về Hades công quốc một vị nào đó đại phú hào. Hoặc là nói công quốc Đỏ Ưng gia tộc. Đỏ Ưng gia tộc rất sớm trước kia tại công quốc bên trong có 10 phần lực ảnh hưởng cực lớn. Vô luận là tài phú vẫn là chính quyền, đều có bọn hắn người. Về sau theo thời gian chuyển rời, gia tộc này bắt đầu dần dần xuống dốc. Bởi vì Đỏ Ưng gia tộc một vị nào đó người trưởng quản tham dự một số chính quyền hoạt động, cuối cùng bị trừng phạt nghiêm khắc. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Đỏ Ưng gia tộc chung kết, chẳng qua là sức ảnh hưởng so trước kia càng nhỏ hơn. Thời gian có thể phá hủy hết thảy, cho tới bây giờ gia tộc đã hoàn toàn xuống dốc, nhà này mang tính tiêu chí kiến trúc cũng rơi đầy cho bụi. Đây là toàn bộ chuyện xưa đi qua. Jessica thu được hai mai kim tệ, lặng lẽ nói ra, nếu như cần ta cùng ngươi lên giường, chúng ta đến tìm một cái điểm ẩn núp địa phương, ta cũng không muốn bị người quen trông thấy. Đường Ninh giúp cho cự tuyệt, hiện tại có được tin tức trọng yếu, hắn phải trở về, vì ngày mai du ngoạn làm kỹ càng kế hoạch đi ra. Vị kia Đỏ Ưng gia tộc hậu nhân Jenning lại là một cái không tệ đột phá khẩu. Rời đi Khoa Lana đảo, về tới Vĩnh Hằng đại lục, địa điểm là thánh thành bên trong, tựa như Cybertron nói như vậy, cừu hận đặt ở vị thứ hai, vị thứ nhất là Selena, đó là hắn thân nhân duy nhất. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt rời đi. Bất quá duy nhất nữ hài Anna quyết định lưu tại thánh kỵ sĩ bên người. Bởi vì hắn không có có chỗ nào có thể đi. Anna, sự hợp tác của chúng ta rất lợi hại vui sướng. Hiện tại ngươi tự do. Ngươi có thể đi ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào. Cybertron trước khi đi nói cho nữ hài. Ta không có chỗ để đi. Không có thân nhân. Ngươi là ta bằng hữu duy nhất. Anna đi theo thánh kỵ sĩ đằng sau, tựa như là một cái lạc đường tiểu như con vịt. Ngươi không thể đi theo ta. Bên cạnh ta thường xuyên nương theo lấy nguy hiểm. Gibbs chết thần bí tổ chức hội thu hoạch được tin tức. Không bao lâu bọn họ liền hội phát hiện được ta tồn tại. Sau đó đối ta lại một lần nữa triển khai bắt rảo sát. Cybertron quay đầu nhìn lấy nữ hài, rời đi. Đi. Qua người muốn đi bất kỳ địa phương nào, sau đó người sẽ gặp phải người mình yêu mến, các người sẽ trở thành nhà, sau đó sẽ có hài tử, nhưng ta yêu người ngay tại trước mặt. Anna trong lòng nói khó mà mở miệng, tình cảm, Khoa Lana đảo để cho nàng đã mất đi giống phổ thông nữ hài một dạng dũng cảm nói ra yêu thương. Năng lực, Cybertron quay người rời đi. Ngay tại chỗ đại lý xe thuê một con ngựa. Bình thường Mã Thất muốn so xe cổ áp dụng tính mạnh hơn. Lặn lội đường xa xe ngựa không quá thích hợp. Mã Thất cấp tốc chạy. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Selena. Cũng xác nhận nữ hài rất lợi hại an toàn. Mà lại tương đương khoái lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.